Thiên Cơ Diệu Thám, chương 211, gặp may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, Miêu Khải cùng Chu Đường tại địa phương một nhà hàng đặc sản phía trong ăn cơm buổi chiều, hai người bọn họ sẽ đi bái phòng trong đó một tên người hiềm nghi Bạch Tương Thần. Căn cứ Thiệu Đức Vận nói, trước khi mượn dùng qua nhà hắn nhà xe người trong, Bạch Tương Thần liền là trong đó một cái. Trước kia, Bạch Tương Thần đã từng cho mượn nhà xe mang lấy gia nhân hoặc bằng hữu đi du lịch, hơn nữa không chỉ một lần. Cũng chính là bởi vì dạng này, lần này buổi tiếp đại tiểu thư đi An Châu, mới có thể yên lòng để hắn tới làm tài xế. Đó là lý do mà tại sáu vị người trong cuộc bên trong, hiểu rõ nhất nhà xe người này, trừ Bạch Tương Thần ra không còn có thể là ai khác. Chu Cảnh Quan, lúc ăn cơm, Miêu Khải hỏi, tại sao ta cảm giác người đối Thiệu Đức Vận cùng Bạch Tương Thần hoài nghi, đã vượt xa những người khác đâu? Ân, đúng a, Chu Đường để đũa xuống, Tuyết Đạo, chuyện phát sinh chắc chắn sẽ có một cái cơ hội. Thử nghĩ một lần, cho dù hung thủ đã sớm đem ẩn giấu xương sọ hành lý đặt ở xe bên trên, nhưng là cũng phải có cái cơ hội, đem nó hiển lộ ra a cơ hội. Ân, Miêu Khải suy nghĩ một lần, hiển nhiên nghe được không phải quá hiểu. Cái kia hành lý, không thuộc về xe bên trên bất luận kẻ nào. Chu Đường Thuyết Đạo, nếu không thuộc về bất luận kẻ nào, như vậy ai sẽ như vậy tay nở phải đi mở ra người khác dương đồ. Nha, Miêu Khải lúc này mới có chút hiểu được, có thể là chuyện này phát hiện đi qua lại là. Chu Đường tiếp tục giảng đạo, Thiệu Đức Vận để Bạch Tương Thần đi chính mình trong dương hành lý đi lấy đồ vật, Bạch Tương Thần cầm nhầm hành lý, cái này mới khiến xương sọ bại lộ ra đây. Nha, Miêu Khải suy tư Thuyết Đạo, ý của ngài là, hai người kia, mới cuối cùng vấn đề. Đúng vậy a, Chu Đường Thuyết Đạo, nếu như không phải trùng hợp hai người kia phía trong, tất nhiên có một cái, là có vấn đề. Xét thấy xương sọ là tội phạm truy nã, cho ta cảm giác cái này Bạch Tương Thần vấn đề lớn hơn một chút. Có thể là, Miêu Khải Thuyết Đạo, chúng ta đã điều tra Bạch Tương Thần tài liệu, hắn cùng Ngụy Nhất Thần căn bản không nhận biết, cùng Diệp Kiều Trấn càng là không có bất cứ quan hệ nào. Đúng thế, nếu có quan hệ, Chu Đường Thuyết Đạo, như vậy hắn chơi làm thế này sao? Kia chẳng phải thành không đánh đã khai rồi. Nha, Miêu Khải gật đầu, nói cách khác càng không có quan hệ, ngược lại mới có khả năng nhất. Nếu thật là Bạch Tương Thần kia có phải hay không? Là bị người sở thác, hay là bị người uy hiếp? Đó là lý do mà, Chu Đường Thuyết Đạo, chúng ta muốn điều tra cái này Bạch Tương Thần, liền phải áp dụng một chút sách lược. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất trước chớ đả thảo kinh xà, vẫn là trước quan sát một chút hắn tốt nhất. Nha, ta hiểu được, Miêu Khải nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho chúng ta tới làm đi. Truyền tin ghi chép ngân hàng sổ sách internet tin tức còn có gần nhất tiếp xúc qua gì đó người cấp ta mấy ngày thời gian, những này tất cả đều có thể tra rõ ràng. Tốt, Chu Đường gật đầu, bất quá, nên đi tham quan còn phải thăm hỏi, miễn cho hắn nổi lên gì đó lòng nghi ngờ. Ân, Miêu Khải gật đầu, ta biết nên làm như thế nào, thật hy vọng có thể đem cái này huyền án triệt để giải quyết, Ngụy Nhất Thần một nhà ba người cũng liền có thể nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, án tử quả nhiên như Chu Đường dự đoán dạng kia, bọn hắn một chuyến tới đến Bắc Thương đằng sau, đảo mắt đã qua một tuần lễ. Có thể là liên quan tới nhà xe xương sọ án, nhưng không có bất luận cái gì thực chất tính tiến triển. Giờ phút này, Chu Đường bọn người ngay tại Bắc Thương Sở Cảnh sát tạm thời trong văn phòng thương thảo đối sách phân tích tình tiết vụ án. Nói như vậy, Lý Tiểu Tiên xoa cằm, mệt mỏi Thuyết Đạo, cái này Bạch Tương Thần, là một chút cũng không có vấn đề. Đúng, Chu Đường gật đầu nói. Miêu đội trưởng bọn hắn đã đem Bạch Tương Thần sở hữu tin tức tất cả đều điều tra một lượt, hết thảy bình thường. Vô luận là điện thoại liên lạc người, vẫn là internet người liên hệ, không có bất luận cái gì theo Vũ Lăng Nguyên tương quan nhân viên. Còn có, hắn tài vụ chi tiêu cũng rất bình thường, hành động quỹ tích không có khả nghi, nếu như hắn thực liền là cất đặt xương sọ người, vậy hắn làm thật có thể nói là thiên y vô phùng. Ta xem, nếu gì đó đều không có điều tra ra, vậy thì phải thay cái ý nghĩ. Lý Tiểu Tiên Thuyết Đạo, có lẽ cái này Bạch Tương Thần thực không có vấn đề chứ? Nếu như không phải hắn, còn có thể là ai đây? Khổng Vượng hỏi, Đường ca, liên quan tới nhà xe giám sát hư hao sự tình, bọn hắn làm sao nói? Miêu đội trưởng bọn hắn đã thăm hỏi sở hữu lái qua chiếc kia nhà xe người. Chu Đường Thuyết Đạo, Thiệu Đức Vận chất từ cùng cháu ngoại, còn có biểu đệ nhóm cơ hồ biết tất cả cái kia camera đã hư hao sự tình, nhưng là ai cũng không có làm một chuyện. Hơn nữa, Chu Đường Thuyết Đạo, căn cứ bọn hắn hồi ức cái kia camera hoàn toàn chính xác đã phá hư hơn một năm. Chậc chậc, Ti Nhuế Chu Môi Thuyết Đạo, nói như vậy, nhìn lại nhà xe đường dây này thực không tốt tra xét. Vụ án này thật sự là trước đây chưa từng gặp khó khăn a, Lôi Nhất Đình vò đầu. kia khỏa xương sọ, đến cùng từ chỗ nào tới đâu? Vụ án này, đừng có lại biến thành chết án đi. Chậc chậc, Triệu Ngọc cũng là đi theo chậc lưỡi, theo xuyên qua đến nay, hắn cũng không có gặp được khó như vậy làm án từ, hiện tại cảm giác không có chỗ xuống tay, không có đầu mối. Nhà xe bên trên 6 cá nhân, nhìn như cùng bản án có trọng đại quan hệ, có thể đợi đến cẩn thận điều tra đằng sau, nhưng lại tất cả cũng không có tìm tới dấu vết để lại. Bằng không, Lý Tiểu Tiên hỏi, Đường ca chúng ta muốn hay không đi chuyến Vũ Lăng Nguyên? Vụ án này khác một cái vấn đề mấu chốt liền là Diệp Kiều Trấn tại sát hại Ngụy Nhất Thần một nhà đằng sau, đến cùng trốn ở chỗ nào? Có thể là, Khổng Vượng đề xuất dị nghị. Diệp Kiều Trấn một mực là A cấp tội phạm truy nã, cảnh sát một mực tại toàn lực truy nã hắn có thể ẩn núp đi đến nơi nào đâu. Có thể hay không, hắn vừa giết xong người, liền bị cái kia mua giết người cố chủ cấp giết chết. Không được, Chu Đường thở dài một tiếng, thuyết đạo, dạng này đoán mò xuống dưới không thể được, chuyện này, vốn là tràn đầy vô số loại khả năng. Chỉ có tra ra chứng cứ, mới có thể đi vào đi xuống một bước phỏng đoán. Kia, Lôi Nhất Đình vò đầu. Chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chu Đường nghĩ nghĩ, dứt khoát quyết nhiên thuyết đạo, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thay cái phương pháp. Tỳ Nhuế, Bắc Thương bên này có cái gì phong cảnh danh thắng? Hoặc là ăn ngon chơi vui địa phương? Có A Tỳ Nhuế thuyết đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đằng Vương Các Lư Sơn, tỉnh Cương Sơn, có rất nhiều đâu. Ăn ngon cũng không ít, cán đồ ăn coi trọng khẩu vị dày đặc, mặn tươi kiêm cay, bà Dương Hồ cá mẻ hoa, măng đắng, xào thịt trâu, đồ ăn ngon quá nhiều á ân. Hưng phấn sau đó, Tỳ Nhuế mới tỉnh táo lại, hỏi. Đường ca, người hỏi cái này chút ít làm gì? Tốt, Chu Đường vỗ tay thuyết đạo, nếu dạng này, kia tương lai 2 ngày này, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa đi. Khó được tới Bắc Thương một chuyến, không ăn chút nhi bản địa Mỹ vị món ngon nói thế nào lại đi đâu. Cái này, Lý Tiểu Tiên nhíu mày. Đường ca, ngươi dạng này lời nói, có phải hay không có chút không ổn có gì không ổn? Chu Đường thuyết đạo, gặp may mắn, không đi ra đi một chút, nào có hảo vận. Chúng ta hiện tại đã tại vụ án này bên trên chết cứng, không đi ra hoạt động một chút, làm sao có thể tìm tới mới mạch suy nghĩ đâu. Tỳ Nhuế kìm lòng không đặng vỗ tay. Tốt quang minh chính đại, thật không biết xấu hổ lấy cơ nhưng là... Ta thích, cách chương.